Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyền Tiểu thuyết Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 135 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cường giả của bên phía Thiên Ma Hồ đã đuổi đến, và lúc này thì hắn tấn công ra một cái luồng sóng âm hết sức là mạnh, và Diệp Viễn đã phải dùng đến Thiên Vương Chuông cũng như là Thánh Lồng Lệnh ra để mà đón đỡ. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh, trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đón đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 135 có tựa đề Bí mật thân thế của Bạch Quang. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Thiên Vương Chuông bị Thánh Lồng Lệnh đập xuống. Lập tức có một luồng âm thanh đáng sợ truyền đến. Hai luồng âm thanh này trong nhẹ mắt liền đan xen lẫn nhau. Nơi hai luồng thanh âm đan xen vào nhau, nổ một tiếng, khiến cho những tảng đá bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cây cối cũng đổ gãy từng hàng. Khắp nơi ở trong không trung đều mờ mịt khói bụi. Bà Nâm vẫn ở nơi xa, thế nhưng mà sắc mặt thì lại xa sầm xuống. Chỉ mới tấn công bằng luồng thanh âm đó mà cũng đã đủ ngang bằng với hắn. Hơn nữa vừa nãy, rõ ràng hắn cảm thấy một luồng thanh âm không bình thường. Chúng ta đi. Diệp Viễn vừa chống đỡ lại nội thương, vừa cùng với cả Nguyễn Song Châu tiến về phía lãnh địa Tổ Tịnh, Tổ Linh. Vừa rồi, Diệp Viễn đã sử dụng một chút thần nguyên. Nếu như không, hắn hoàn toàn không thể nào chống lại được luồng thanh âm của bản âm. Cảm giác của bản âm vô cùng nhạy bén, còn có thể phát hiện ra một chút đầu mối. Cái tên tiểu tử này thật đúng là kỳ lạ. Hắn bình tĩnh nói. Đúng lúc này, xúc đạo lưu quang từ phía xa di chuyển nhanh tới. Mấy vị thần vương lúc này mới chạy nhanh đến. Nhìn thấy thần sắc của đại trưởng lão tối sầm xuống, các thần vương đều không có dám lên tiếng. Rất rõ ràng, đến ngay cả đại trưởng lão ra tay cũng không có thể nào ngăn chặn được thiếu niên này. Mọi người đều nhìn lẫn nhau. Từ trong mắt của đối phương có thể là nhìn ra sự dao động. Công lực của đại trưởng lão vô cùng cao thầm, ứng phó với một tên tiểu tử vô tướng cảnh mà lại không thể nào thắng. Trên người của cái tên tiểu tử này chắc hẳn là có bí mật lớn, phải bắt sống hắn về. Sau đó thì mời Trần lão sư đến, bảo hắn phong ấn toàn bộ không gian gần đây. Ngoài ra, giữ lại 5 người ở lại bảo vệ cửa vào lăng tẩm. Tuyệt đối là không có thể nào để cho hắn chạy thoát ra. Tất cả không có được lờ đãng. Cái tên tiểu tử này đã luyện thành tâm cảnh thiên nhân hợp nhất, có thể dung nhập thiên địa. Cho dù là thần vương cao cường cũng không có thể nào bắt được hắn. Ta trở về thương lượng với tộc trưởng, sẽ phái tới một số người đi vào bên trong lãnh địa Tổ Linh. Đại trưởng lão lúc này phân phó. Các vị thần vương này bị bỏ xa lại đằng sau, hoàn toàn không biết là phía trước đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, nghe đại trưởng lão nói như vậy, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chẳng trách, đến ngay cả đại trưởng lão cũng chịu thua. Cái tên tiểu tử này, vậy mà lại có thể luyện được tâm cảnh thiên nhân hợp nhất. Bà Nam còn có một chuyện chưa nói ra, nếu như không thì bọn họ sẽ càng thêm kinh ngạc. Thật ra thì bà Nam chỉ là hoài nghi, ở trong tay của Diệp Viễn có thần khí. Có thể chống lại được một chiều hổ khiếu chấn thương khung của mình. Hơn nữa còn có những luồng thanh âm rung động kia, khiến cho bản âm đã hoài nghi. Thế nên cho dù như thế nào đi nữa thì bản âm cũng không có thể nào để cho Diệp Viễn chạy thoát. Sau khi tiến vào bên trong lãnh địa Tổ Linh, cuối cùng Diệp Viễn cũng là nhịn không nổi mà phun ra một ngụm máu. Nguyên lực của hắn đã quá yếu, bị thanh âm của đại trưởng lão tấn công, thần vương bình thường cũng đủ để chết một lần rồi. Nhưng Diệp Viễn ngu ngốc, dựa vào uy lực của thần khí, cố chấp chống lại lão ta. Đương nhiên, lần này thì hắn đã bị thương không nhẹ. Cũng may, nhục thân của Diệp Viễn vô cùng mạnh. Với thương nhỏ này đối với hắn mà nói, cũng không có nguy hiểm gì nhiều. Diệp Viễn bảo Nguyễn Song Châu hộ pháp cho mình, để điều lại khí cho bản thân. Cũng không có gì là quá phức tạp. Công pháp, bá thể tái sinh quyết của Diệp Viễn đã luyện đến cảnh giới cao nhất. Vết thương nhỏ này thật không đáng nhắc đến. Nói ra thì cũng kỳ lạ. Diệp Viễn luyện công pháp lòng tộc dường như là vô cùng thuận lợi. làm xong những chuyện này, Diệp Viễn đi vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Phương Tiêu cúi đầu bái lại phụ mẫu đã dưỡng dục mình. Diệp đại ca, cuộc sống của cả nhà Tiểu Nhi đều là do huynh cứu vớt. Tiểu Nhi vô cùng là cảm kích. Thế nhưng mà bởi vì cứu phụ mẫu đã làm cho Diệp đại ca lâm vào tình thế nguy hiểm, Tiểu Nhi sợ hãi không yên. Nếu như có chỗ nào cần Tiểu Nhi giúp đỡ, mong Diệp đại ca cứ phân phó. Phương Tiêu xúc động nói. Rõ ràng phụ mẫu của Phương Tiêu đã biết rõ nguồn cơn sự việc, cho nên đối với Diệp Viễn cũng là ngàn ân vạn tạ. Bạch Quang không nói lời nào, thế nhưng sự cảm kích của hắn so với Phương gia không có hề thua kém. Chỉ là cảm tình giữa hắn cùng với Diệp Viễn đã quá sâu, những lời lẽ khách sáo như vậy cũng không cần phải nói nữa. Diệp Viễn cười rồi nói. Tiêu Nhi cô nương không cần phải như vậy. Cảm tình giữa ta cùng với Bạch Quang chắc chắn là người có thể nhìn ra. Chúng ta nếu như đã tâm đầu ý hợp như vậy, vậy chuyện của người cũng là chuyện của ta. Nếu như đổi thành Bạch Quang, hắn cũng sẽ làm giống như vậy thôi. Nếu như người thật sự cảm thấy có gì đó, thì đến với Bạch Quang cũng coi như là đã báo đáp ta rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tiểu Nhi cùng với Bạch Quang đều đỏ lên. Diệp Viễn cười nói tiếp. Cái chuyện này không cần phải nói nữa. Thật sự muốn cảm tạ ta thì cũng nên thoát khỏi nguy hiểm gai đá rồi nói. Chúng ta đã tiến vào bên trong lãnh địa tổ đình. Cái nơi này nguy hiểm, cũng không nguy hiểm, cũng nguy hiểm không kém bên ngoài. Chúng ta vẫn là phải nhanh chóng tìm cách để mà ra ngoài. Để Nguyệt Mộng Ly ở nơi đó, ta cũng là cảm thấy không yên tâm. Tuy nhiên, Diệp Viễn cảm thấy Nhung Côn ở bên đó cũng sẽ không có làm gì Nguyệt Mộng Ly. Nhưng người đông phức tạp, nếu như trở về quá muộn, phải khó tránh khỏi có thể là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạch Quang nhịn không được nói. Đại ca, xin lỗi. Diệp Viễn cười mắng. Này, cái tên tiểu tử này lại nữa sao? Chỗ này chính là lãnh địa tổ linh của tộc Thiên Ma Hồ. Bạch Quang người cùng với ta cùng ra ngoài, nó không chừng sẽ có một cơ hội gặp lại khác. Bạch Quang gật đầu cùng với Diệp Viễn rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Hai người Diệp Viễn cùng Bạch Quang tiến vào lãnh địa tổ linh. Đoạn đường này đã không có gặp phải nguy hiểm gì. Phía hai bên lăng tầm, mỗi bên đều có một chiếc hang động. Ở phía trước hang động đặt rất nhiều những bài vị. Ở bên trên viết tên của rất nhiều những vị cường giả đã qua đời của tộc Thiên Ma Hồ. Linh vị của tộc Thiên Ma Hồ đời thứ 769, tộc trưởng Lăng Ngạo Thiên. Linh vị của tộc trưởng Thiên Ma Hồ đời thứ 768, đại trưởng Lão Bàn Vũ. Linh vị của tộc trưởng Thiên Ma Hồ đời thứ 767. Nhưng điều làm cho Diệp Viễn cảm thấy kỳ quái là mỗi hành động lại mang đến một loại cảm giác nguy hiểm. Xem ra, người có thể vào được lãnh địa tổ linh, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc thần vương mạnh nhất. Người khác e rằng chỉ có thể là ngồi chết ở bên ngoài. Diệp Viễn cảm khái. Bạch Quang luôn không nói lời nào, đột nhiên mở miệng. Đại ca, không biết là tại sao, nơi này lại khiến cho đệ có một loại cảm giác quen thuộc. Đệ cảm thấy giống như là đã trở lại vòng tay của mẫu thân vậy. Lời của Bạch Quang khiến cho Diệp Viễn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Người ở tại thần vực đều biết tộc Bạch Hổ cùng với tộc Thiên Ma Hổ luôn là kẻ địch. Các đời đều tiến hành chém giết lẫn nhau, đã kết xuống một mối thù không có thể nào xóa nhòa. Nhưng tại sao Bạch Quang đến lãnh địa vật tổ của tộc Thiên Ma Hồ lại có một loại cảm giác kỳ lạ như vậy? Diệp Viễn không khỏi nghi ngờ cảm giác này của Bạch Quang. Thân thể của hắn vô cùng ly kỳ, hơn nữa huyết mạch thần thú vô cùng nồng đậm. Nếu như đã có loại cảm giác này, vậy thì rõ ràng Bạch Quang và tộc Thiên Ma Hồ này có mối liên quan. Lẽ nào tổ tiên của Bạch Quang cũng là từ bên trong tộc Thiên Ma Hồ này đi ra? Thế nhưng tại sao ở trên người của Bạch Quang lại có cả dòng máu của tộc Bạch Hồ? Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Bạch Quang nói. Này, Bạch Quang, trên người của đệ không phải là đồng thời có hai dòng máu của tộc Bạch Hổ cùng với tộc Thiên Ma Hổ đấy chứ? Bạch Quang nghe vậy thì sắc mặt chợt hoang mang, lắc đầu. Cái này đệ cũng không rõ, nhưng đệ cùng với tộc Thiên Ma Hổ cũng là giao đấu không ít. Không có cảm giác bản thân có chỗ nào giống như bọn họ. Sau khi nghe Bạch Quang nói như vậy, sắc mặt của Diệp Viễn lại càng thêm hoang mang. Bạch Quang này thật sự đúng là một cái người đặc biệt. Rõ ràng dòng máu này pha trộn của sự dũng mãnh lẫn tốc độ, nhưng vẫn không có thể nào tìm ra được xuất thân của hắn ta. Đương nhiên, nếu như nói đến điểm giống nhất phải là tộc Lưu Quang Bạch Hồ. Đại ca, huynh nhìn xem, ở giữa đời thứ 764 cùng với 766, thế nào lại thiếu mất một cái đỉnh vị? Lẽ nào là tộc trưởng của tộc Thiên Ma Hồ đời này đã chết bất ngờ sao? Bạch Quang hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn nhìn qua, quả nhiên đúng là như vậy. Theo lý mà nói, thực lực cường đại giống như tộc trưởng của tộc Thiên Ma Hồ, trước khi là ở trong tộc nảy sinh ra biến cố trọng đại. Nếu như không, hoàn toàn không thể nào đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ như vậy. Tộc trưởng đời này không phải là đột nhiên mất, mà là rời khỏi tộc Thiên Ma Hồ, không quay lại nữa. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến cho Diệp Viễn cùng với Bạch Quang bị dọa cho một trận. Kẻ nào? Nét mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Với thực lực của hắn, vậy mà lại không thể nào phát hiện ra có người ẩn nấp đến gần. Làm sao mà không khiến cho hắn kinh sợ cho được. Một người trung niên khoác một tấm áo choàng màu trắng chậm rãi bước ra từ bên trong lăng tầm, đi đến trước mặt Diệp Viễn cùng với Bạch Quang. Người chính là người canh giữ lăng tầm sao? Diệp Viễn hỏi. Phương Tiêu có nghe nói qua, có những cường giả làm nhiệm vụ canh giữ lãnh địa tổ linh. Xem ra, chính là lão nhân đang đứng trước mặt này. Còn về thực lực cảnh giới của cái người này, Diệp Viễn không thể nào nhìn thấu. Lão nhân áo trắng không trả lời câu hỏi của Diệp Viễn, mà bình đạm nói. Huyết mạch, lòng tộc vương, tâm cảnh thiên nhân hợp nhất. Đáng tiếc là vẫn còn kém một chút. Thế nhưng, thánh lòng lệnh vừa đã biến mất hơn 10 vạn năm. Không ngờ tới, cuối cùng lại lọt vào trong tay người. Nhìn người còn trẻ thế này, có lẽ đó chính là mệnh của người. Nghe lão nhân áo trắng này nói, từng lời ở trong lòng của Diệp Viễn có vài phần kinh ngạc. Dường như cảm thấy bản thân mình đứng ở trước mặt lão nhân này giống như là bị nhìn thấu tất cả vậy. Nhưng mà còn may là lão nhân này vẫn chưa nhìn ra được bia đá Hạo Thiên cùng với Trấn Hồn Châu. Nếu như không trước mặt lão ta, Diệp Viễn thật sự là không thể nào thoát thân. Trong lòng Bạch Quang kinh ngạc vạn phần. Vậy mà cái người này chỉ cần một ánh mắt thôi đã nhìn thấu được bí mật trên người đại ca. Lão nhân áo trắng vẫn không trả lời, quay đầu sang nhìn về phía Bạch Quang, xem xét tỉ mỉ, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Tuy là Bạch Quang tương đối không nhạy cảm, thế nhưng cũng là bị ánh mắt của lão nhìn đến phát sợ. Không tệ, đích thật là không tệ. Ngay cả trong thời đại thần đạo, Bạch Hổ hoàn toàn chưa có từng xuất hiện. Không ngờ tới ngày hôm nay, cuối cùng thì cũng đã sinh ra một đời Bạch Hổ hoàn mỹ. Lão nhân áo trắng cảm thán. Bạch Quang nghe xong cảm thấy vô cùng mờ mịt. Nhưng hắn cũng nghe ra mình là hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hổ. Nhưng Diệp Viễn ở bên cạnh thì lại toàn thân run rẩy, mở to mắt, không dám tin vào mắt mình. Hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hồ sao? Hậu thế hoàn mỹ Bạch Hồ? Đúng như vậy. Ta thật sự là ngốc, nên sớm nghĩ đến mới phải. Bạch Hoàng ngơ ngác hỏi. Đại ca, rốt cuộc là lão ta đang nói cái gì vậy? Cái gì mà hậu thế hoàn mỹ Bạch Hồ? Lão nhân áo trắng nhìn Diệp Viễn đầy vẻ ẩn ý, lộ ra phần ngạc nhiên. Người vậy mà cũng biết được hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hồ. Ta còn cho rằng chỉ có 4 người thần thủ vệ lăng tầm như là lão nhân ta mới biết được bí mật này của thần vực. Hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hồ, Diệp Viễn đã từng thấy nó ở trong một cuốn sách cổ. Nhưng trong đó chỉ mô tả hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hồ rất mơ hồ. Cho nên Diệp Viễn hoàn toàn không nghĩ đến. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng không dám nghĩ tới Bạch Quang là hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hồ trong truyền thuyết. Tứ đại thần thú, tuy rằng hiện tại ở nhiều nơi, nhưng hàng ngàn năm trước, họ đều có một tổ tiên. Thần Thanh Long phương Đông, thần Chu Tước phương Nam, thần Huyền Vũ phương Bắc. Đầu tiên, bốn vị thần thú không phải chỉ là một chủng tộc, mà chính là bốn vị thần đạo đáng sợ. bốn vị là tổ sư của tứ đại thần thú hiện nay, cũng chính là huyết mạch thuần khiết của tứ đại thần thú. Tứ đại thần thú sau họ tuy được gọi là tứ đại thần thú, thế nhưng cũng là độ thuần khiết không có thể nào so sánh với tổ sư của bọn họ. Nhưng trong đó có một thần thể gần với huyết mạch thuần khiết của tứ đại thần thú nhất, được gọi là hậu thế hoàn mỹ của tứ tượng thần thú. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Nghe sự giải thích này của Diệp Viễn, Bạch Hoa cũng bị dọa cho một trận. Đại ca, huynh nói như vậy thì đây chính là hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hổ trong tứ tượng thần thú sao? Bạch Hoàng kỳ quái hỏi. Diệp Viễn cười khổ. Cái này ta cũng chỉ là xem ở trong một vài cuốn sách cổ viết thôi, còn về chuyện đệ có phải hay không thì ta cũng không dám khẳng định. Thế nhưng mà nghe ý tứ của lão nhân ấy nói thì có lẽ đệ chính là như vậy. Lão nhân áo trắng cười lạnh. Nếu như không có phải là hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hổ, vậy ngươi cho rằng hiện tại bọn ta có thể là đứng yên ở đây mà nói như vậy sao? Diệp Viễn nghe xong hít sâu một hơi. Quả thật, thực lực của lão nhân áo trắng này hắn chưa gặp lần nào trong đời. Cho dù có là thập đại thần vương, Diệp Viễn cũng không dám bảo đảm có thể là thắng được lão nhân này. Có lẽ trong lãnh địa tổ linh này, bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều so với thập đại thần vương. Thế nhưng đây không có phải là lãnh địa tổ linh của tộc Thiên Ma Hổ sao? Hắn là hậu thế hoàn mỹ của Bạch Hổ, vậy thì có liên quan gì tới người chứ? Diệp Viễn không vui hỏi. Người canh giữ lăng tầm hừ lạnh. Chỗ này không có phải là lãnh địa tổ linh của tộc Thiên Ma Hổ, mà là lãnh địa tổ linh của tộc Bạch Hổ. Tộc Thiên Ma Hổ chỉ là một bộ phận của tộc Bạch Hổ mà thôi. Đến đời này, những người canh giữ lăng tầm như bọn ta cũng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện đó, cho nên miễn cưỡng thừa nhận là cao thủ của tộc Thiên Ma Hổ trước khi chết vào tạo hóa ở tại tổ linh. Cái gì? Tộc Thiên Ma Hổ về lại mà lại là một chi nhánh ở trong tộc Bạch Hổ sao? Làm sao có thể như vậy? Bạch Quang nghe xong bí mật này suýt chút nữa thì kinh động đến mức nhảy dựng lên. Nếu như biết được thì tộc Thiên Ma Hồ cùng với tộc Bạch Hồ bắt đầu từ thời thần đạo đã quyết chiến sinh tử rồi. Hai đại hộ tộc đã giao chiến không biết bao nhiêu năm. Hiện tại người canh giữ lăng tẩm lại nói như vậy, tộc Thiên Ma Hồ là một nhánh của tộc Bạch Hồ, làm sao mà không kinh ngạc cho được. Người canh giữ lăng tẩm không hề quan tâm tới, nói: có gì mà không được, lòng tộc có một cầu gọi là lòng sinh cửu tử, các bất tường đồng. Tại sao tộc Bạch Hổ không phải như thế? Nếu như tộc Thiên Ma Hổ không có phải là một nhánh của tộc Bạch Hổ, thì bọn họ dựa vào cái gì mà giao chiến với tộc Bạch Hổ biết bao nhiêu năm như vậy? Các người khoe khoang là chính tộc, thật ra cũng chỉ là một tộc nhỏ của tổ sư thôi. Chúng ta không cần nói nữa, những người tộc khác huyết mạch thì là khiếm khuyết không hoàn mỹ mà thôi. Bạch Quang thở hắt ra một hơi. Những điều hắn nghe được ngày hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn từ trước đến nay. Thật ra không có chỉ Bạch Quang mà ngay đến Diệp Viễn cũng kinh ngạc. Diệp Viễn tuyệt đối có thể được xem như là thông hiểu cổ kim, nhưng cũng chưa có từng nghe nói qua tộc Thiên Ma Hổ cùng với tộc Bạch Hổ vậy mà cùng chung một nguyên tổ. Đừng nói đến việc Diệp Viễn là người ngoài, ngay cả người ở trong tộc Bạch Hổ sợ rằng cũng chưa có từng nghĩ đến loại khả năng này. Tộc Thiên Ma Hổ chưa có bao giờ nhận mình là người của tộc Bạch Hổ. Hơn nữa, truyền thừa của hai bên cũng khác nhau một trời một vực. Không một ai có thể nghĩ đến, vô số năm trước, hai tộc này vậy mà đã từng là người một nhà. Tiểu tử, đi theo ta. Người thủ lăng bỗng nhiên nói với Bạch Quang, vẫn còn đang sợ ngây người. Hắn sửng sốt, nói với Diệp Viễn. Đại ca, chúng ta đi. Hai người vừa mới định cất bước thì người thủ lăng đột nhiên quay đầu lại nói: chỉ có người thôi, hắn thì ở lại. Chuyện của tộc Bạch Hồ sao mà có thể để cho người ngoài biết? Sắc mặt Bạch Quang trầm xuống. Giữa ta cùng với đại ca xưa nay không có tồn tại bí mật gì hết. Nếu như đại ca không đi, vậy thì ta cũng như vậy. Dựa vào quan hệ của Diệp Viễn cùng với Bạch Quang bây giờ, đương nhiên là người thủ lăng muốn Diệp Viễn chờ ở ngoài, trăm ngàn lần không có muốn cho hắn ta đi vào. Sắc mặt của người thủ lăng đành lại. Tuy rằng người thừa hưởng thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ nhất, thế nhưng đối với việc khai phát thân thể Bạch Hổ vẫn còn chưa có đến một phần vạn. Người có biết ta đồng ý với người đi cho người đi vào là may mắn đến cỡ nào không? Bạch Quang thản nhiên đáp: ta cùng với đại ca cùng tiến cùng lùi, đại ca không có đi, cho dù là người có làm ta thăng cấp đến thần cảnh thì ta cũng không có thèm liếc mắt. Diệp Viễn đứng bên cạnh không nói gì. Trong thâm tâm hắn dĩ nhiên là muốn Bạch Quang ngày càng cường đại. Thế nhưng mà hắn biết khuyên can Bạch Quang vào lúc này cũng không có tác dụng gì. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đúng là ngu không ai bằng. Người thủ lăng bị sự cố chấp của Bạch Quang chọc giận không nhẹ, hừ lạnh một tiếng: nếu như ta cưỡng ép đưa người đi vào thì sao? Bạch Quang không chút nào lo lắng, cười vui vẻ đáp: vậy thì người cũng phải đánh với ta một trận. Người thủ lăng cười khinh miệt: khẩu khí thật là lớn. Quả thật tiểu tử này còn có không ít con bài chưa lật, thế nhưng muốn dùng đến đối phó với ta thì chính là si tâm vọng tưởng. Lời này của hắn là nói cho Diệp Viễn nghe. Cái gọi là con bài chưa lật của Diệp Viễn, hắn liếc mắt một chút cũng đã nhìn ra. Mấy cái thứ này đối với ngoại giới thì vô cùng đáng sợ, hay nhưng đối với hắn ta căn bản là không có đủ gãy ngứa. Đương nhiên chuyện này là bởi vì cảnh giới của Diệp Viễn còn thấp. Nếu như bây giờ Diệp Viễn ở cảnh giới thần vương, dù là hắn cuồng vọng cỡ nào cũng không có dám nói ra những lời như vậy. Vậy ta cũng là vô cùng tò mò, rốt cuộc thì thực lực của người thủ lăng cao đến cỡ nào? Diệp Viễn cười: xem ra hai người các người đều tự cho mình là rất giỏi, không cho các người nếm một chút đau khổ thật là không có biết trời cao đất dày. Sắc mặt của người thủ lăng lạnh xuống, một cỗ khí tức áp bức yên lặng tỏa ra. Là khí tức này so với thanh thế khiến cho người ta sợ hãi của đại trưởng lão hoàn toàn là khác biệt, là một loại sợ hãi âm u không tiếng động, nhưng chính vì như thế mới càng thêm đáng sợ. Đột nhiên xung quanh hai người trở nên tối đen, không thể nhìn rõ năm ngón tay của chính mình. Diệp Viễn biến sắc mặt: thần vương lĩnh vực sao? Người thủ lăng cười: tiểu tử nhà người cũng là có chút kiến thức, hiện nay người có thể thi triển thần vương lĩnh vực đếm trên đầu ngón tay, không nghĩ tới người còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể nhìn ra được thứ này. Đây chính là hắc ám lĩnh vực, có thể cắn nuốt mọi thứ, bao gồm cả nguyên lực cùng với hồn lực. Tiểu tử Bạch Quang, chỉ cần là người đồng ý theo ta tu luyện, sau này chắc chắn là sẽ có được thành tựu. Lúc này người thủ lăng không quên dùng hắc ám lĩnh vực để hấp dẫn Bạch Quang, nhưng Bạch Quang lại không chút nào động tĩnh, cười lạnh đáp: chỉ là hắc ám lĩnh vực thôi, ta không tin là không có người thì ta học không được. Diệp Viễn cũng cười nhạt: đúng như vậy, hắc ám lĩnh vực mà thôi, người cũng khóa coi thường hai huynh đệ chúng ta rồi. Người thủ lăng hơi sững sờ, hắn vậy mà lại bị hai tiểu bối khinh thường. Được, vậy thì cho các người cảm nhận một chút xem cái gì gọi là lực lượng lĩnh vực. Sắc mặt của người thủ vệ lạnh như băng, trực tiếp ẩn thân vào bên trong bóng tối. Thứ gọi là lực lượng lĩnh vực thật ra chính là sự lĩnh ngộ về ý niệm của một cảnh giới nhất định, từ đó hiện thực hóa lĩnh ngộ này, hình thành ra một cái lĩnh vực nhỏ của bản thân. Trong lĩnh vực bản thân nắm giữ, võ giả đó chính là vua. Ở trong mắt người thủ lăng, tình huống hiện tại của Diệp Viễn cùng với Bạch Quang chính là cá trong chậu. Nhưng mà hắn chưa kịp làm gì thì cả người ẩn ở trong hắc ám đã bị cưỡng ép hiện thân, mà trong nháy mắt hắc ám lĩnh vực cũng đã bị phá vỡ. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, người trên người lại còn có Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Lần đầu tiên người thủ lăng đối với Diệp Viễn vạn phần kinh ngạc. Người thủ lăng cũng không thật sự là muốn hạ sát Diệp Viễn, chỉ là muốn dạy dỗ cho bọn họ một trận. Thế nhưng mà vừa rồi, ngay lúc hắn muốn động thủ thì cảm thấy mờ mịt một lúc. Dựa vào thực lực của hắn ta, muốn hắn rơi vào ảo giác không có phải là chuyện dễ. Thế nhưng hắc ám lĩnh vực cũng sẽ không có tự mình giải trừ. Một khi Nhật Nguyệt Thiên Đồng toàn lực xuất kích thì dù là người thủ lăng có năng lực thông thiên cũng không dám đối kháng chính diện. Tất nhiên nếu là như vậy, Diệp Viễn cũng sẽ mất hết toàn bộ sức lực. Vừa nãy Diệp Viễn chỉ là thi triển một chút thực lực để buộc cho đối phương phải dừng tay, không hề dùng đến toàn bộ lực lượng của Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Người thủ lăng nhìn Diệp Viễn, trong mắt hiện lên chút khiếp sợ. Hắn tự tin bản thân có thể nhìn thấu Diệp Viễn, ngay cả thần khí cũng không ngoại lệ. Diệp Viễn làm sao có thể là còn có con bài trượt lật như vậy? Thế nhưng Diệp Viễn hắn thật sự là có. Ở tại thời kỳ thần đạo, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đó là một sự tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Người thủ lăng làm sao có thể là không biết được sự lợi hại của nó? Diệp Viễn lại chỉ cười không lên tiếng. Người thủ lăng cũng chỉ có thể thở dài. Thôi, vận mệnh của tiểu tử người quả thật là khiến cho người ta khiếp đảm. Nếu như tiểu tử Bạch Quang nhất quyết muốn như vậy, vậy thì cả người cùng nhau tiến vào đi. Cuối cùng, người thủ lăng cũng chịu lùi bước. Bạch Quang vừa nghe, liền quay sang nhìn Diệp Viễn. Hai người hiểu ý nhau cùng nở nụ cười. Sau đó thì nhanh chóng đi theo người thủ lăng tiến sâu vào bên trong. Càng đi vào sâu, dao động mà linh vị gây ra càng lớn. Đột nhiên, trên người họ xuất hiện một áp lực rất lớn, khiến cho cả hai cả kinh. Một bước này giống như là bước xuyên qua một thế giới khác vậy. Bắt đầu từ chỗ này chính là hậu diện của lãnh địa tổ linh. Các linh vị được cất giữ tại đây đều là cường giả thần cảnh. Cho dù là bản thân tộc trưởng của tộc Thiên Ma Hồ cũng không có được phép tiến vào chỗ này nửa bước. Nếu như không, giết không tha. Người thủ lăng thản nhiên mở miệng, giống như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Bạch Quang bĩu môi. Theo ta thấy, thực lực của người chắc cũng ngang ngửa với tộc trưởng của tộc Thiên Ma Hồ tiền nhiệm thôi. Làm sao mà người giết được hắn chứ? Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng thứ này. Bỗng nhiên, ở trong tay của người thủ lăng xuất hiện một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sáng ngời. Sau khi nó xuất hiện, trên linh vị bỗng nhiên nổi lên vô số những đốm sáng quy tụ về thân kiếm. Đồng tử của Bạch Quang cùng với Diệp Viễn co rụt, không dám tin nhìn về phía thanh kiếm trong tay của người thủ lăng. Dao động truyền ra ở trên thân kiếm chắc chắn đã vượt qua cảnh giới thần vương. Một kiếm này chém xuống tuyệt đối là có thể tiêu diệt một cường giả cảnh giới thần vương. Tay cầm kiếm của người thủ lăng run lên, sau đó các đốm sáng nhanh chóng quay trở về bên trong linh vị, làm cho hai người vô cùng ngạc nhiên. Sau đó hai người đi theo người thủ lăng đi tới một chỗ rất lớn ở bên trong đại điện. Hai người các người đợi ở đây, ta đi xử lý một chuyện, không cho phép chạy lung tung, nếu như không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, người thủ lăng đi sâu vào bên trong đại điện, biến mất không thấy dấu vết. Tế đàn của tông miếu tộc Thiên Ma Hồ là một nơi chuyên dùng để thờ cúng tổ linh. Tất nhiên, nơi này còn có một chức năng khác, đó chính là nơi giao tiếp với những người thủ lăng. Lúc này, đại trưởng lão đã tắm rửa, thay quần áo, dọn bàn hương án cùng với những đồ tế lễ cần có. Một vài phi cường xa thần vương đều cung kính đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Làm xong công tác chuẩn bị, đại trưởng lão kính cẩn cầm ra ba nén hương, trịnh trọng thắp lên. Sau khi mà khấn vái ba lần thì liền cắm vào trong bình hương. Hôm nay có hai người ngoại tộc xâm nhập vào chỗ an nghỉ của tổ linh, quấy dậy tới sự thành tịnh của các ngài. Đứa con bất thiếu bản âm trong lòng sợ hãi, xin mời tổ linh hiện linh cho phép ta tiến vào tổ linh truy bắn người ngoại tộc. Đại trưởng lão nói ra từng chữ cực kỳ là thành kính. Sau khi nói xong, trận pháp trên tế đàn bỗng nhiên sáng lên, lư hương phía trên lượn lờ sương hương khói, giống như là bị một thứ gì đó cắn nuốt, biến mất không thấy đâu. Trên mặt bàn âm hiện rõ vẻ chờ mong. Loại chuyện này đời nào người thủ lăng đồng ý chứ? 15 phút sau, rốt cuộc thì trên tế đàn có phản ứng. Vẻ mặt của đại trưởng lão hưng phấn không thôi, nhìn chằm chằm vào ba nén hương đang dần bị đốt thành tàn hương. Chó hương bay lơ lửng, dần dần ngưng tụ ra thành hình chữ. Tất cả thần vương đều không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang hình thành. Nhưng chẳng bao lâu, biểu tình trên mặt của bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Mà đại trưởng lão thì không cần phải nói, sắc mặt u ám đến mức muốn chảy nước mắt. Hiển nhiên, đây không có phải là lần đầu tiên đại trưởng lão giao tiếp cùng với người thủ lăng. Thế nhưng mà ký tự xuất hiện lần này, thật sự là khiến cho hắn ta vô cùng cảm thấy khó hiểu, cũng khiến cho hắn vô cùng ngột ngạt. Hương nhàn này ngưng tụ vậy mà thành một chữ thật lớn. Cút. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Những lần giao tiếp trước đây cùng với người thủ lăng, hoặc là được, hoặc là không được, bỗng dưng lại hiện ra chữ cút là ý gì vậy? Một vị thần vương nghi hoặc hỏi. Cái này thì có gì mà khó hiểu đâu, đương nhiên chính là không có được phép rồi. Nhưng vấn đề là tại sao người thủ lăng lại muốn dùng từ này? Một thần vương khác nói, chữ này thật sự là không khách khí chút nào. Chỉ sợ người thủ lăng thật sự đã nổi giận. Nếu như không, bọn họ cũng không dùng từ này tới để mà đáp lại. Chẳng lẽ là do chúng ta không có bảo vệ tốt lãnh địa tổ linh, khiến cho bọn họ nổi giận sao? Đại trưởng lão vô cùng khó coi, hắn sống đến từng bó tuổi này rồi, thế nhưng chưa bao giờ gặp cái loại tình huống như vậy. Thủ hương án lại đi, xem ra chúng ta đành phải ôm cây đợi thỏ. Rất có thể là người thủ lăng muốn tự mình động thủ. Đại trưởng lão thở dài một hơi nói, dù thực lực của hắn có mạnh đến đâu, khi mà đối mặt với người thủ lăng vẫn là một sự tồn tại một sự sợ hãi vô hình. Ở nơi trú ngụ của tổ linh, người thủ lăng chính là nhân vật mạnh nhất. Không cần biết hắn có phải là thần vương đỉnh cấp hay không, thì cũng không được phép làm trái ý tứ của đối phương. Cùng lúc đó, ở bên trong lãnh địa của tộc Bạch Hồ, Nhung Côn cũng nhận được tin tức truyền đến. Người đó cái gì? Bọn họ có thể tiến vào lãnh địa tổ linh của tộc Thiên Ma Hồ. Nơi đó chính là tuyệt địa mà. Nghe được cái tin tức này, Nhung Côn khiếp sợ. Dạ, đúng như vậy, đại trưởng lão. Theo tin tức ở bên đó truyền về, làng Cửu Sơn suýt chút nữa thì bị Diệp Viễn bắt đi. Sau đó thì kinh động đến đại trưởng lão của tộc Thiên Ma Hồ, bàn âm. Cuối cùng thì Diệp Viễn đã bị chặn lại. Thế nhưng sau đó thì hắn đã trốn vào bên trong lãnh địa tổ linh. Nhung Côn thở dài một tiếng. Ai, có thể là thoát thân từ trong tay của bản âm, đó đã là kỳ tích. Tổ linh quả thật chính là lối thoát duy nhất. Nhưng mà bọn họ đi vào đó, vậy thì cơ hội sống sót cũng không có lớn. Chỉ sợ là bản âm đã phong tỏa hoàn toàn phía bên ngoài tổ linh. Cho dù là có thể thoát ra khỏi lãnh địa tổ linh, thì cũng có mà chạy đằng trời. Vị thần vương phía dưới đang vô cùng kinh hãi. Lúc nhận được tin tức đó cũng đã bị chấn động hồi lâu. Đừng nói là Diệp Viễn, chính hắn cũng khó mà có thể đào thoát ra khỏi dưới lòng bàn tay của bàn âm. Hơn nữa có xông vào được bên trong lãnh địa tổ linh. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Hắn không chỉ là an toàn trốn thoát, mà còn vào được bên trong cấm địa đó. Không thể nào không nói, cái này chính là một hồi kỳ tích. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì? Cường giả thần phương hỏi. Nhung Côn trầm mặc một lát rồi phân phó. Triệu tộc cường giả trong tộc nhanh chóng tiến đến biên cảnh, tạo áp lực cho tộc Thiên Ma Hồ. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Hy vọng rằng Bạch Quang hắn được trời phù hộ, có thể là đi ra từ bên trong lãnh địa tổ linh của Thiên Ma Hồ. Về mặt của vị thần phương kia khó xử, đáp vâng. Người bộng ly vừa mới phá quan mà ra, Bạch Phách đã tìm đến tận cửa. Nhìn sang mặt của Bạch Phách, người bộng ly chỉ biết rằng có lẽ Diệp Viễn đã gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn. Bạch trưởng lão, Viễn ca thế nào rồi? Người bộng ly chủ động mở lời hỏi trước. Bạch Phách ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng thì vẫn đem tin tức mà đại trưởng lão nhận được nói lại một lần. Vừa lúc nãy, đại trưởng lão Nhung Côn cố ý mời hắn gia nhập, muốn hắn đến truyền tin tức này cho Nguyệt Bộng Ly. Đây mới chính là điểm quan trọng. Sau khi Nguyệt Bộng Ly nghe xong, chỉ cười nói, thì ra là như vậy. Nếu như Bạch trưởng lão đã đến đây, không bằng ngồi uống chén trà đi. Bạch Phách bị thái độ này của Nguyệt Mộng Ly làm cho sửng sốt, kinh ngạc hỏi: chẳng lẽ người cô nương không có lo lắng cho Diệp công tử chút nào sao? Nguyệt Mộng Ly chỉ cười nhẹ đáp lại: đương nhiên là phải có chút lo lắng rồi, thế nhưng viễn cảnh nhất định là có thể an toàn trở về. Bạch Phách nghe xong thì lại càng kinh ngạc, vừa rồi hắn đã nói rõ đó là lãnh địa tổ linh có biết bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng Nguyệt Mộng Ly vẫn vững tin như vậy. Sự tự tin đó rốt cuộc là từ đâu mà tới? Chỉ một lát sau, người thủ lăng lại xuất hiện ở trước mặt Bạch Quang cùng với Diệp Viễn. Xuất hiện cả đi. Thanh âm của người thủ lăng quanh quần vang lên khắp đại điện. Chẳng mấy chốc, từng thân ảnh hiện ra. Trong đại điện lập tức tăng tới hơn 10 người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn cùng với Bạch Quang vô cùng nghi hoặc. Bọn họ là ai vậy? Bạch Quang thắc mắc. Người thủ lăng cười. Bọn họ cũng là người thủ lăng. Cái gì? Có nhiều người thủ lăng đến như vậy? Bạch Quang nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Ta đã bao giờ nói là người thủ lăng chỉ có một chưa? Người thủ lăng trầm trọng. Ta chính là Phản Lần, là thủ lĩnh của đám người thủ lăng cho tộc Bạch Hồ. Người thủ lăng chúng ta đều là truyền thừa nhất mạch, nhưng sứ mệnh thì không bao giờ thay đổi. Đó chính là bảo vệ lãnh địa tổ linh, bảo vệ tộc Bạch Hồ. Nếu như tộc Bạch Hồ gặp phải hoàn cảnh diệt tộc, chúng ta sẽ chính là lá chắn cuối cùng. Phản Lân nói. Bạch Quang nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, sao mà trở nên nghiêm túc, nói với Phản Lân. Để bảo vệ tộc Bạch Hồ, Phản Lân đại nhân cùng với chư vị vất vả như vậy rồi, xin hãy nhận một lệnh này của Bạch Quang. Phản Lân khẽ gật đầu. Chúng ta là người thủ lăng nhất mạch, lại có thể nhận được một cái cúi đầu này của người. Có lẽ trong tương lai, tộc Bạch Hồ chúng ta sẽ tôn người làm chủ. Cái cúi đầu ngày hôm nay, ta sẽ nhận thay cho chư vị tổ linh. Được rồi, kết trận đi. Phản Lân vừa dứt lời, các thủ lăng khác đã nhanh chóng di chuyển đến những vị trí khác nhau. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, hình như đã luyện tập trận pháp này cực kỳ là nhuần nhuyễn. Diệp Viễn ở một bên nhìn cũng là kinh hãi không thôi. Đám người thủ lăng này thật sự là sâu không lường được. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi tộc Bạch Hổ vậy mà còn cất giấu một cỗ lực lượng đáng sợ đến như vậy. Ngay lúc này, trận pháp thành hình, đại điện đang âm u ám bỗng nhiên tỏa sáng. Một luồng uy áp hủy thiên diệt địa từ giữa đại điện nhanh chóng tỏa ra khắp mọi nơi. Hết tập số 135. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã nghe buổi chuyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.